Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173: Toàn quân bị diệt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy Trịnh Dược sẽ đem giải dược mang ở trên người. Người bình thường coi như lo lắng trúng độc cũng sẽ không mang ăn đồ ăn trúng độc giải dược a. Chỉ có Hạ Thiên Ngữ biết cái này. Nàng còn biết Trịnh Dược nướng xong không thể ăn. Từng cái nhìn thấy Trịnh Dược đều chuẩn bị như thế đầy đủ hết. Như vậy thử một chút cũng là có thể. Giao Giao nói, kia ăn, số một Nam Cung Tiểu Hồng luôn cảm giác khó chịu. Có phải là không tốt hay không a? Số hai Hoàng Bối nói, không có gì không tốt, ta một cái yêu đều không thèm để ý. Số ba Hiểu Vận, ta cũng không có ý kiến. Số 4 Đông Phương Mộc, chỉ cần lão sư nướng ta liền ăn. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh, tán thành. Số 6 Dương, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Những người khác đồng ý. Trịnh Dược liền nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Chỉ cần Hạ Thiên Ngữ cảm thấy không tốt, việc này liền coi như xong. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược nhìn mình, lập tức nói, ta cũng không có ý kiến. Trịnh Dược nhìn rất thích đồ nướng. Nàng nhìn đều nhìn được đi ra. Làm sao lại cự tuyệt đâu. Cũng may nàng chuẩn bị Yêu Vân Diệp. Vấn đề cũng không lớn. Hạ Thiên Ngữ đồng ý. Trịnh Dược liền đến linh thú bên người. Sau đó đưa tay nói, cho ta đem tiểu đao. Thuận tiện cho các ngươi giảng một chút quỳ chư kết cấu thân thể cùng tạo thành bộ phận. Số 6, Dương lập tức đem mình một cây tiểu đao đưa lên nói. Lão sư, đây là nhà chúng ta đỉnh cấp pháp bảo, hẳn là thuận tay. Số 3 Hiểu Vận, nịnh hót. Số 6 Dương nhìn số 3 Hiểu Vận nói. Vì Tuần Thú Tông, Trịnh Dược, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép. Trịnh Dược nhìn một chút chủy thủ trong tay, gật gật đầu, dùng để cắt thịt, xác thực còn có thể. Sau đó Trịnh Dược liền đem chủy thủ đối quỳ chư khóe miệng nói. Quỳ chư da cứng rắn nhất, toàn thân trên dưới cơ hồ không có yếu kém địa phương. Nếu như muốn một chút mở ra quỳ chư da, tốt nhất từ khóe miệng bắt đầu. Nói như vậy lấy Trịnh Dược liền động thủ, đằng sau quá huyết tinh, nhìn xem còn tốt, nhưng là nghe giảng dài, để tất cả học sinh đều tê cả da đầu. Sau đó bọn hắn liên danh để Trịnh Dược đừng nói giải vẫn là ăn thịt nướng quan trọng. Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác Trịnh Dược tốt biến thái. Nàng cảm thấy lấy sau không thể để cho Trịnh Dược làm loại sự tình này. Dạng này xem xét, Hạ Thiên Ngữ phát hiện Trịnh Dược lại không lễ phép lại biến thái. Tính cách còn có chút ác liệt, khuyết điểm thật nhiều, cũng không biết đổi không thay đổi tới. Hạ Thiên Ngữ im ắng tự nói, Trịnh Dược lúc này đã xử lý tốt thịt, củi lửa những người kia cũng đã nhặt được. Hiện tại tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, liền chờ Trịnh Dược nướng, bởi vì Giao Giao trợ giúp dưới. Hạ Thiên Ngữ ngay tại Trịnh Dược bên người, Giao Giao tự nhiên tại Hạ Thiên Ngữ một bên khác, nhìn xem Diêm, Trịnh Dược là muốn chút lửa. Nhưng là hắn phát hiện trước mắt hắn tu vi mới 1.5. Điểm không được lửa, Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, ta đến châm lửa. Trịnh Dược không có cự tuyệt, dù sao hôm nay không có đái đả bật lửa. Về sau Trịnh Dược liền bắt đầu nướng, hắn là một khối nhỏ tách ra cùng một chỗ nướng, bảo đảm tất cả mọi người có thể cùng một chỗ ăn. Những người khác tự nhiên là nhìn xem Trịnh Dược nướng. Sau một lát, số một Nam Cung Tiểu Hồng nói, có phải hay không tiêu rồi? Những người khác cũng là nhìn xem nói, tựa như là a. Trịnh Dược nhìn xem thịt nướng, mặt không chút thay đổi nói, tiêu mới tốt, thịt nướng chính là muốn tiêu mới tốt ăn. Cái khác một mặt không hiểu, là thế này phải không? Lão sư nói tự tin như vậy, hẳn là thật, dạy học thời điểm, lão sư cũng là loại này khẩu khí. Vậy khẳng định không có sai. bọn hắn đối lão sư vẫn rất có lòng tin. Chỉ có Hạ Thiên Ngữ ở một bên không biết nói cái gì cho phải. Câu nói kia tựa như là nàng nói. Vậy coi như không tính nàng lừa dối Trịnh Dược. Bất quá lời nàng nói Trịnh Dược vẫn nhớ sao? Cảm giác có chút vui vẻ. Rất nhanh tất cả thịt nướng đều đã nướng xong. Ân, đều có chút nhỏ tiêu. Đông Phương Mộc nhìn trước mắt thịt nướng. Hít hà nói, cái này thật có thể ăn sao? Có thể, Trịnh Dược dẫn đầu cắn một cái. Ăn say sưa ngon lành. Đừng nhìn nó bề ngoài không được. Ăn vào đi hương vị cũng không tệ lắm. Nhớ kỹ uống giải dược. Nói Trịnh Dược cầm bình nhỏ uống một ngụm. Giải dược một người đều phân đến một bình. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cũng ăn một miếng. Sau đó phi thường tự nhiên nhấp một hớp giải dược. Toàn bộ hành trình lông mày đều không hề nhíu một lần. Những người khác thấy thế đều cảm thấy vấn đề không lớn. Đều cắn miệng muốn thử một chút. Giao Giao lúc này cũng bán tín bán nghi bắt đầu ăn. Vừa mới cắn thời điểm, cảm giác cắn than củi, nhưng là nghĩ đến ăn vào đi có thể sẽ ăn ngon. Sau đó nhai mấy lần nàng liền miễn cưỡng nuốt đi vào. Tại nuốt xuống trong nháy mắt, nàng cảm giác yết hầu bị đau chà sát, mà lại có chút nhớ nhung nôn. Rất nhanh dạ dày truyền đến một cỗ sôi trào. Khó chịu, thật là khó chịu, toàn thân đều có chút thống khổ. Trúng độc, giải dược, nghĩ như vậy, Giao Giao hốt hoảng mở ra cái bình. Sau đó uống một ngụm, không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Vì cái gì giải dược đều là một cỗ mùi khét, mà lại nàng phát hiện giải dược không có hiệu quả a. Dạ dày càng thêm thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Giao Giao ôm bụng, muốn hỏi một chút những người khác như thế nào. Thế nhưng là đương nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người. Những bạn học kia, từng cái ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, phảng phất đã hôn mê. Không, khả năng trực tiếp chết rồi. Lúc này chỉ có Nam Cung Tiểu Minh còn tại chống đỡ. Hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, già, lão sư, là, không phải, giải dược có vấn đề. Nói xong hắn liền ngã địa không dậy nổi. Trong tay hắn còn cầm cái bình, có loại chết không nhắm mắt cảm giác. Giao Giao nhìn quanh một tuần, phát hiện tất cả mọi người ngã xuống. Chỉ có bên cạnh Trịnh Dược cùng với nàng sư tỷ không có chuyện. Giao Giao ôm bụng, khó nhọc nói, sư tỷ, đúng, có phải không có độc? Hạ Thiên Ngữ nhìn về phía Giao Giao, nói, yên tâm, không có độc, một lát nữa liền tốt. Nói xong len lén cho Giao Giao ăn phiến Yêu Vân Diệp. Nhưng là không đợi Yêu Vân Diệp có hiệu lực, Giao Giao liền ngã tại Hạ Thiên Ngữ trong ngực, đã mất đi ý thức. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy có chút mộng bức. Hắn khó hiểu nói, quỷ trừ độc tính không có mạnh như vậy a. Hạ Thiên Ngữ ăn thịt nướng nói, khả năng bọn hắn ăn không quen đi. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy vẫn được, đột nhiên phát hiện đồ nướng rất tốt. Lập tức chỉ còn lại nàng cùng Trịnh Dược, mà lại dựa vào là còn rất gần. So với một lần trước ăn đồ nướng thời điểm tốt hơn nhiều. Trịnh Dược có chút đáng tiếc, thật vất vả nướng một lần thịt. Thay vào đó một giới thực khách có chút chênh lệch. Lúc này Hạ Thiên Ngữ nhìn chung quanh, xác định cả đám đều ngất đi về sau, xuất ra một viên quả cho Trịnh Dược nói, cho ngươi. Trịnh Dược nhìn sang, sau đó kinh ngạc phát hiện lại là hư thiên quả tử. Nói cách khác lần trước tin tức là Hạ Thiên Ngữ phát động. Trùng hợp vẫn là cố ý. Nếu như là cố ý, vậy có phải hay không Hạ Thiên Ngữ cũng đang điều tra thời kỳ viễn cổ sự tình? Nàng cũng biết trời sập loại sự tình này. Ngẫm lại Trịnh Dược đã cảm thấy khả năng. Thời điểm đó người đúng là nhằm vào Vũ Tiên Tuyết Địa. Thế nhưng là điều tra cũng rất nguy hiểm a. Mặc kệ là những cái kia không biết tên người báo thù, vẫn là Bỉ Ngạn, vẫn là không cũng biết. đều không phải là hiện tại Hạ Thiên Ngữ có thể đối phó. Thật phiền phức, Trịnh Dược trong lòng tự nói. Hắn cảm thấy hay là hắn sớm một chút giết chết những người kia được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.